Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, có bệnh. Kiên quyết không chỉ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trước là một đầu CT đi. Nhức đầu, muốn xếp tra một chút có phải hay không có khoang ngạnh hoặc là lô ra máu bên trong. Trịnh Nhân nhìn phía sau đội ngũ thật dài, trong lòng một hồi không biết làm sao, muốn đem người cây đi, và Y Đức không có quan hệ. Bình thường vào khám bệnh lưu trình chính là như vậy, không làm bất kỳ kiểm tra, đi ngay vô nước biển. Đó là chỗ khám bệnh làm sự việc, Trịnh Nhân cũng không muốn biểu hiện rất giống một người thần y. Liếc mắt nhìn liền nói cho người bệnh có chuyện gì không có chuyện gì. Người có phải bị bệnh hay không? Người phụ nữ lập tức mất hứng. Chỉ Trịnh Nhân lỗ mũi. Nước miếng phun đến Trịnh Nhân trên mặt. Lão nương liền là muốn truyền nước. Người cho ta mở ra cái gì kiểm tra? Các người đám này bác sĩ cũng hết tiền trong mắt đi. Suốt ngày liền kiểm tra. Kiểm tra, không kiểm tra cũng sẽ không xem bệnh. Mấy chục năm trước, không CT máy thời điểm. Người thì phải chết, ngoặc kép, Trịnh Nhân cực kỳ không biết làm sao, đây đều là đặc biệt chuyện gì. Nhất lưu người bệnh chờ xem bệnh, người phụ nữ này kẹp cửa ải không nói, liền kiểm tra cũng không muốn làm, thì phải vô nước biển. Một lời không hợp, chỉ lỗ mũi liền bắt đầu mắng chửi người. Cái này thật đúng là có lý cũng không chỗ nói đi. Loại này số tuổi người phụ nữ. Tinh lực dư thừa, thật nếu là chọc tới, khóc lóc om sòm lăn lộn đều là nhẹ, nàng dám cởi quần áo, ngay trước vô số cặp mắt, liền nói Trịnh Nhân vô lễ nàng. Chú một, thật nếu là như vậy, Trịnh Nhân ngược lại không phải là cảm thấy có nhiều lúng túng, mà là cảm thấy lãng phí thời gian, phía sau còn có nhiều như vậy người bệnh, mặc dù dõi mắt nhìn lại. Không việc gì quá nặng, nhưng cũng không thể để cho bọn họ ngồi ở hành lang cứng rắn nặn trên ghế cùng cho tới trưa không? Phải, câm, người phụ nữ gặp Trịnh Nhân không nói lời nào. Dương Dương đắc ý mắng, ta chính là muốn treo cái nước. Người đặc biệt muốn ta tốn mấy trăm đồng tiền đi làm kiểm tra. Nhà ngươi tiền đều là gió lớn thổi tới. Ngươi làm như vậy, không phụ lòng lương tâm của ngươi sao? Không phụ lòng trên mình ngươi áo khoác dài màu trắng sao? Còn đặc biệt cái gì thiên thần áo trắng? Mỗi một người đều là khoác ra người chó sói. Người phụ nữ huyên thuyên mắng mấy phút. Giờ phút này, Trịnh Nhân hết sức nhớ Tô Vân. Tô Vân người kia, thôi, phỏng đoán tới vậy bạch kéo. Đối mặt gạt bán đứa trẻ. Tới bệnh viện lừa gạt nhóm người phạm tội. Trịnh Nhân có thể lên chính là một cước, không để ý hết thảy, nhưng mà đối mặt loại người này, cũng không thể và nàng tư đánh đi, mất mặt hay không lại trước không nói, phía sau nhiều như vậy người bệnh phải làm sao? Sinh hoạt à, chính là như thế không biết làm sao, thôi, vẫn là mình nhắm mắt tới đi, nhưng mà chuyện này nên xử lý như thế nào? Trịnh Nhân mặc dù hành nghề chữa bệnh rất nhiều năm, nhất định có và người bệnh giao thiệp kỹ năng cùng kinh nghiệm. Nhưng gặp phải loại này rất không nói lý người. Cũng là bó tay. Này, người đủ rồi à? Một cái người đàn ông trung niên ở phía sau nói đến. Nhập đội xem bệnh liền đủ không công đức. Còn ở đây mà mắng bác sĩ. Trịnh Nhân lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc có người giúp tự mình nói câu. Muốn mắng, chờ hắn tan việc. Người tùy tiện mắng, đừng chậm trễ chúng ta xem bệnh. Người đàn ông trung niên nói tiếp đến. Trời, đại ca, người có biết nói chuyện hay không? Trịnh Nhân nhìn một cái người đàn ông kia. Nước mắt à, không cầm được lưu. Cái gì gọi là muốn mắng tan việc tùy tiện mắng? Trịnh Nhân biết, đây chính là vừa nói như vậy. Nhưng mà lời nói này cũng quá không khai người đợi thấy đi. Mình tình thương thấp. Người đàn ông này tựa hồ so mình tình thương thấp hơn. Tốt không nói à, khó trách khoa cấp cứu bác sĩ càng ngày càng thiếu. Loại công việc này, ai muốn liền? Bất quá người đàn ông thành công rời đi phụ nữ sự chú ý. Hai cái nóng này không tốt, người lẫn nhau mắng nhau lên. Bảo an khuyên, đem hai cái tinh lực dư thừa người khuyên đến trong hành lang. Tận tình mắng chiếc, Trịnh Nhân cái này nhanh chóng bắt chặt thời gian xử lý tích xúc mười mấy phút người bệnh. Đang bận, ngẩng đầu gặp một cái người bệnh bóng người ở cửa khoa cấp cứu xuất hiện. Trịnh Nhân vội vàng đem hắn kêu đi vào. Cái này người bệnh hệ thống chẩn đoán là phổi bên phải viêm. Số ít lồng ngực tích dịch, xương phổi thống nhất lồng ngực tích dịch, có thể nói là tương đối nghiêm trọng viêm chứng. Cho nên Trịnh Nhân cho hắn mở ra một cái phổi CT để cho hắn đi kiểm tra. Chờ hắn trở về, thật là trực tiếp thu vào viện. A Di, thật xin lỗi à, cái đó người bệnh bệnh tình tương đối nặng, trễ nãy người mấy phút. Trịnh Nhân khách khí và đang khi xem bệnh một cái hơn 60 tuổi người già nữ mắc giải thích, không có sao, đứa trẻ, ngươi đi làm, ta không có chuyện gì lớn. A Di vậy rất sáng suốt trả lời, Trịnh Nhân vui vẻ yên tâm, giống như là mới vừa loại người như vậy, dù sao cũng là số ít. Hắn vẫy tay, đem xương phổi thống nhất lồng ngực tích dịch người bệnh cho kêu đi vào. Cầm lên phim, cắm ở đèn soi phim lên. Người phổi viêm chứng rất nặng, bây giờ đã có viêm tính rỉ ra, tạo thành lồng ngực tích dịch. Trịnh Nhân dùng trong tay bút chỉ phim lên hình ảnh, cho người bệnh giải thích, đề nghị người nhập viện tĩnh điểm một đoạn thời gian thuốc kháng sinh, tránh viêm chứng tiếp tục tăng thêm. Đưa đến, bác sĩ, tại sao yếu điểm thuốc hạ sốt? Người đàn ông kia khinh thường nói đến, điểm thuốc hạ sốt đối với thân thể không tốt, người không biết, ngoặc kép, Trịnh Nhân nói đang cao hứng. Có lý có chứng cớ, căn bản không nghĩ tới người bệnh sẽ loảng xoảng tới đây sau một câu nói. Không phải là xương phổi sao? Người bệnh suy nói, ta thân thể khỏe, cho ta mở ra mấy ngày miệng uống thuốc là được rồi. Người xương phổi tương đối nặng, ta nói chuyện ngươi không có nghe rõ. Không phải là xương phổi sao? Có cái gì ghê gớm? Người đàn ông lấy tay vỗ một cái mình ngực. Đông đông vang rồi, biểu diễn thân thể mình sức khỏe. Ta ăn mấy ngày miệng uống thuốc là được rồi. Không dừng được viện, Trịnh Nhân còn muốn khuyên nữa mấy câu. Nhưng là thấy người đàn ông khóe miệng khinh thường miệt thị nụ cười. Trong lòng rất nhiều lời nói. Tất cả đều hóa là tro tàn. Cổ đại không có thuốc hạ sốt, người còn không còn sống. Trịnh Nhân thật muốn nói cho hắn. Người cổ đại đều tuổi thọ là nhiều ít, người hiện đại đều tuổi thọ là nhiều ít, nhưng mà lời đến khóe miệng, hóa thành than thở, coi như là mình hóa thân giang tinh, cũng là không ý nghĩa. Con, bác sĩ nói, ngươi vẫn là dựa theo làm đi. Phía sau cái đó hơn 60 tuổi A Di khuyên nhủ. A Di, ngươi không biết, đám này bác sĩ bệnh gì đều phải điểm thuốc hạ sốt. Mấy ngày trước, ta nhìn một cái công chúng số. Phía trên nói, người Trung Quốc hấp thu vào thuốc hạ sốt. Người đàn ông trí nhớ cũng là thật tốt. Công chúng số lên đồ. Hắn có thể nói ra 70-80%. Giống như là phổ cập khoa học như nhau. Cho A-Z lên nổi lên một đường sức khỏe bảo kiện giờ học. Trịnh Nhân trong lòng cực kỳ không biết làm sao. Loại chuyện này mà. Vậy một tuần gặp phải 1-2 coi như là nhiều. Làm sao ngày hôm nay tiếp liền đụng phải 2 cái? Một cái không có bệnh gì. Hết lần này tới lần khác muốn truyền nước. Một bệnh rất nặng, nhưng nói cái gì cũng không truyền thuốc kháng sinh. Người thật không dừng được viện. Trịnh Nhân tìm được người bệnh vào khám bệnh tin tức. In ra 2 phần đi hô hấp nội khoa nằm viện 1. Hỏi, dĩ nhiên. Người đàn ông một mặt ngạo kiều, tựa như hắn có thể nhìn thấu nhân thế ở giữa hết thảy trò lừa bịp vặt vậy. Thông minh, cơ trí, cái này, cho ngươi, nằm viện không dừng được viện, ngươi tự quyết định, nếu như muốn nằm viện, tùy thì thực cầm nằm viện một ở viện thu khoản chỗ giao tiền. Sau đó đi hô hấp nội khoa nằm viện chữa trị. Trịnh Nhân tuyệt đối hết sức nghĩa vụ của mình. Cái này, ta muốn cất giữ. Phiền toái ngươi ở phía sau viết lên cự tuyệt nhập viện chữ. Thiết, hù dọa ta, bố là hạ lớn tốt nghiệp. Người đàn ông bĩu môi, cầm lên Trịnh Nhân trên bàn bút. Ở viện một phía sau bắt đầu viết chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tiuu-ngao-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.